Ta không thành tiên, chương 244, đánh lén, góc truyện audio.com, dịch giả, Suitabi, nói tới đỉnh tranh thì dài lắm, à, hay là chúng ta kiếm chỗ nào đó ngồi rồi từ từ nói được không? Trần Đình Nghiên nghe Kiến Sầu nói vậy thì nuôi hy vọng. Sốt sắng đề nghị, Kiến Sầu đúng là không dành về chợ Sơn Hải lắm, dưới mắt nàng. Trần Đình Nghiên tuy có giao thiệp với Tạ Bất Thần nhưng đối với nàng chỉ có thể nói là quen sơ chứ không thể là gọi bạn bè thân thiết. Nhưng nói cho cùng, y đối với nàng không hề có ác ý, lại còn ân cần hỏi han nên cũng không thể coi là chuyện gì xấu. Kiến Sầu nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu nói. Vậy xin phiền công tử. Được, chúng ta đi tìm chỗ nào đó đi. Chiêu đầu tiên đã dễ dàng đắc thủ. Cái câu tha hương gặp cố chi kia quả thật không tệ. Trần Đình Nghiên vô cùng sung sướng đi trước dẫn đường. Dọc đường y gặp lại mấy tên lâu la khi nãy. Cả đám tròn mắt nhìn. Y lại kêu chúng đi chỗ khác chơi. Rồi cứ mặt dày mày dạn mà dẫn Kiến Sầu vào một cao lâu đông vui bên đường. Trên cô đảo nhân gian có tiệm trà quán rượu bởi vì đó là thú vui của người phàm trần. Ngay cả tu sĩ cũng không ngoại lệ. Nhưng tại Thập Cửu Châu và ở Trung Vực chỉ có những chỗ cực kỳ phồn hoa mới có những cửa tiệm pha chế linh tửu linh trà. Thậm chí cho đến cực cực thì tình hình cũng không khác gì mấy. Ở đây quỷ tu cũng ăn chơi rất rộn ràng. Vì vậy mùi trà rượu, mùi xào nấu sực nức cả một con phố dài. Tiệm mà Trần Đình Nghiên dẫn nàng đến chính là Bát Chân Lâu. Trên tầng lầu thứ nhất đã có không ít khách ngồi. Có người thấy Trần Đình Nghiên thì lên tiếng chào hỏi. Sẵn tiện cũng tò mò liếc mắt nhìn Kiến Sầu. Đối với ai Trần Đình Nghiên cũng đều đáp lễ. Cung cách thành thạo như nước chảy mây trôi. Đi đến đâu cũng có vẻ được người ta hoan nghênh. Chào đón, nhưng y không dừng lại ở lầu 1 mà đi thẳng lên lầu 2. Vừa lên tới nơi thì có một tên tiểu quỷ mặt trắng lưng còng vội vàng đi tới. Hắn dẫn cả hai người vào trong một gian phòng thanh nhã rồi hỏi. Trần Tứ Gia, cô nương, nhị vị muốn dùng gì? Cứ như cũ là được rồi. Phàm khi người ta dẫn bạn bè đi đến một chỗ nào đó khá sang mà nói cứ như cũ là sẽ khiến cho người bạn đó tự nhiên phải trầm trồ ngưỡng mộ. Tắc tắc khen thầm, nhưng đối với Kiến Sầu thì cái chiêu này rõ ràng không mấy hiệu quả. Sắc mặt nàng chẳng thấy có chút gì rung cảm. Bước chân chỉ thuận theo nhịp bước của Trần Đình Nghiên, y thoáng thấy mà thở dài thườn thượt trong lòng, nghĩ bụng Kiến Sầu thật không hổ là Kiến Sầu. Hai người yên vị trong phòng, cách bài trí ở đây toát nên một bầu không khí khá tao nhã lịch sự. Dĩ nhiên, Trần Đình Nghiên chọn nơi này một phần cũng vì tánh tình đã quen thói phong lưu. Đỉnh tranh diễn ra như thế nào? Kiến Sầu vừa ngồi xuống. Câu đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề. Trần Đình Nghiên thất vọng, khóe miệng cau lại, trong lòng cảm thấy Kiến Sầu sao quá vô tình nhưng mọi sự từ đầu đến đuôi đều tại y bày ra nên cũng phải đành chịu mà đáp. Đỉnh tranh là một sự kiện quan trọng nhất cực vực. Nó giống như, ngẫm nghĩ một hồi, Trần Đình Nghiên dẫn ra một khái niệm cực kỳ chính xác mà Kiến Sầu rất dễ hình dung. Khoa cử, từ này vừa khéo cũng hợp với suy đoán ban đầu của Kiến Sầu. Nàng liền cảm thấy hứng thú, tiếp tục lắng nghe Trần Đình Nghiên diễn giải. Triều đình tuyển người trí thức thì thập đại quỷ tộc và bát phương thành của cực vực cũng tuyển bạt quỷ tu. Một cuộc đỉnh tranh chia thành 3 vòng. Vòng thứ nhất là giành quyền tham dự. Kế đó người ta mới tiến hành sàng lọc số người đoạt được quyền tham dự. Loại ra những người không hợp cách hoặc không đủ tài năng. Sau hai đợt tuyển chọn này, những người còn lại mới thực sự được quyền đấu với nhau một trận. Trong suốt cuộc thi, người nào càng giỏi thì tên tuổi càng vang xa. Danh lợi song toàn, chỉ với vài câu ngắn gọn rõ ràng, Trần Đình Nghiên đã khái quát quá trình đỉnh tranh một cách khá chính xác. Lúc trước Kiến Sầu cũng đã có biết sơ qua về đỉnh tranh nhưng không chi tiết. Tương tận như vậy, nàng không ngờ đỉnh tranh lại còn có 3 vòng thi, nhưng trình tự của 3 vòng này dường như hơi kỳ lạ. Từ công tử vừa mới nói vòng thứ nhất là giành quyền tham dự. Sau đó mới đến sàng lọc tuyển chọn. Đúng vậy, Trần Đình Nghiên thấy Kiến Sầu hỏi đến điểm này thì biết là nàng đang nghe y rất nghiêm túc. trong bụng cứ tự hỏi không biết kiến sầu có định tham gia đỉnh tranh hay không. Theo lẽ thường, chẳng có ai cam tâm để lỡ mất một loại sự kiện trọng đại như thế này. Y kiên nhẫn giải thích cho kiến sầu. Điều này rất bình thường. Vòng thứ nhất chẳng qua là giành được quyền tham dự. Thập đại quỷ tộc và bát phương thành dĩ nhiên đều có chỉ tiêu tham dự. Nhưng trừ số chỉ tiêu này thì vẫn còn một định mức lớn phân xuống cho 72 thành trì tại cực vực. Trong số các thành này có cả Uổng Tử Thành chúng ta. Hơn phân nửa số định mức này sẽ được treo thưởng công khai đó. Tức là tỉ thí sẽ diễn ra ở trong thành. Luật chơi sẽ do bát phương diêm điện quy định. Một tu sĩ nếu lỡ không lọt vào danh sách đề cử của bát phương thành và thập đại quỷ tộc thì có thể tham dự các trận đấu được tổ chức trong 72 thành để lấy được quyền tham gia vòng kế. Nói đến đây Trần Đình Nhiên cười, bồi thêm, nhắc đến mới nói, cái tên mà chúng ta gặp phải hôm nay. Hắn tuy là được tộc vô thường yêu ái nhưng vì không có hậu thuẫn mạnh nên không lọt được vào trong danh sách đề cử. Bởi vậy nên chỉ có thể trông chờ vào các trận đấu trong Uổng Tử Thành thôi. Cái người mà cả hai đã gặp chẳng phải là Hình Ngộ đã từng tranh giành thanh kiếm với nàng sao? Kiến Sầu hiểu ra, khẽ gật đầu, vòng tuyển chọn thứ hai là vòng thú vị nhất trên toàn cực vực. Trần Đình Nhiên nói tiếp, khuôn mặt bỗng nở một nụ cười đắc ý cổ quái. Cô đoán xem là cái gì? Đoán ư, Kiến Sầu đối với chuyện này hoàn toàn mù tịt. Nhưng thấy vẻ mặt của y thì biết là quy tắc của vòng thứ hai rất thú vị. Nàng suy nghĩ hồi lâu nhưng rốt cục vẫn lắc đầu chịu thua. Tuyển chọn về mặt nào? Ha ha ha, ta biết ngay là cô chắc chắn đoán không được. Ngay cả ta hồi xưa cũng không nghĩ ra đó. Trần Đình Nhiên cười, cố ý thắt mở câu chuyện như vậy để lôi cuốn sự chú ý của nàng. Kỹ xảo tuy không mới nhưng Kiến Sầu không thể không thừa nhận rằng y nói chuyện rất thu hút. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu cười hỏi, rốt cục là cái gì? Đương nhiên là, Trần Đình Nhiên vừa cố ý kéo dài giọng vừa chăm chăm nhìn vào mắt Kiến Sầu. Đến lúc thấy nàng gần như đã mất hết kiên nhẫn mới vội vàng nói tiếp. Đọc thông viết thạo, danh thi thư, giỏi nghị luận, Kiến Sầu tròn mắt, nàng thậm chí còn không dám tin vào tai mình. Từ trước đến giờ nàng là kẻ chuyên chấn kinh kẻ khác hết lần này đến lần khác. Nhưng lúc này biểu cảm của nàng tự nhiên khiến cho người ta có cảm giác được nhìn thấy lại mình trong dáng vẻ của nàng. Nàng không nghe lầm chứ? Đọc thông viết thạo, danh thi thư, giỏi nghị luận, điều này thật khó mà tưởng tượng được a. Trong thế giới tu sĩ luôn lấy thực lực làm đầu. Mà sao, không biết sao Kiến Sầu lại cho rằng điều này có phần vớ vẩn. Nực cười, còn Trần Đình Nhiên thì lại trịnh trọng nói. Thực ra nghĩ cho kỹ thì cũng không có gì lạ cho lắm. Dù sao cực vực cũng có liên quan chặt chẽ đến cô đảo nhân gian. Có rất nhiều việc đều mô phỏng theo dương gian mà. Hơn nữa. Ngay cả chữ mà cũng không biết thì làm sao tu luyện trong tương lai. Nói cho cùng, lỡ như cần phải thông hiểu một chiêu số cực kỳ lợi hại thì vẫn phải động não chứ. Ngay cả đọc thông viết thạo mà cũng làm không xong thì không cần phải tuyển vào chi cho mất công. Kiến Sầu nhíu mày, nàng vốn cảm thấy phương diện này có phần sai lầm nhưng sau khi nghe Trần Đình Nhiên nói vậy thì cũng ngộ ra được lý do. Nhưng lạ thay. Trong thoáng chốc điều đó lại khiến cho nàng nghĩ tới một người tưởng như đã hoàn toàn quên lãng. Tạ Bất Thần, lúc ở cô đảo nhân gian, hắn chính là một kỳ tài ngút trời. Tuy xa cơ lỡ vận nhưng với tài trí ấy cũng có thể khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Nếu không xảy ra chuyện hắn đi theo Côn Ngô thì Kiến Sầu hoàn toàn chắc chắn hắn sẽ có ngày đông sơn tái khởi. Nhiều khi trời già đối với con người thật là bất công. Kiến Sầu nghĩ thầm như vậy, ngay như sau khi hắn đến được Thập Cửu Châu, qua vài lần tiếp xúc, Kiến Sầu thấy những kinh nghiệm mà hắn đạt được trên cô đảo nhân gian rất có ích cho hắn. Cứ nhìn trình độ trận pháp thì có thể thấy được đôi chút. Cứ thế mà suy thì, Kiến Sầu nghĩ ngợi một hồi, ánh mắt bất giác rơi xuống trên người Trần Đình Nhiên. Nói như vậy, công tử, Trần Đình Nhiên chớp chớp mắt, sắc mặt có vẻ đắc ý. Tựa như có ý nói chuyện này rất dễ đoán, cô đoán xem ta làm gì ở đây? Công tử dạy học đúng không? Theo trình tự đối thoại, Kiến Sầu gần như đã đoán ra trong nháy mắt. Trần Đình Nghiên liền bật cười. Không hổ là Kiến Sầu cô nương. Không gì có thể qua mắt được. Mà đúng là như vậy. Kiến Sầu đoán không sai. Trần Đình Nghiên hiện giờ tuy không phải là phu tử thật sự nhưng đối với những người muốn đăng quang mà nói thì y đã là một lão sư rất tốt rồi. Để vượt qua vòng hai đỉnh tranh, người có thể dạy cho bọn họ đọc thông viết thạo, dành thi thư, giỏi biện luận thì đúng là rất hiếm. Hơn nữa, Trần Đình Nghiên lại còn từng là con trai của quan thượng thư. Phụ thân y đã từng giữ chức quan chủ khảo ở Đại Hạ. Thế nên Trần Đình Nghiên đối với những chuyện này càng thập phần quen thuộc. Ở Uổng Tử Thành, y cũng có thể được xem là người khá nổi tiếng. Trần Đình Nghiên không tiếc hơi sức, nói thao thao bất tuyệt để qua đó mà nàng có ấn tượng tốt về mình. Nhờ vậy Kiến Sầu cũng xem như là được mở rộng tầm mắt. Đầu tiên là ngỡ ngàng không hiểu lắm lý do ẩn tình bên trong. Nhưng kế đến lại cảm thấy vô cùng mới lạ. Cả cực vực và thập cửu châu vừa có điểm tương đồng, vừa có điểm đặc biệt khiến cho nàng không khỏi không tán thưởng. Vậy vòng thứ ba thì sao? Có phải cũng là tỉ thí trên lôi đài không? Kiến Sầu tự nhiên liên tưởng đến tiểu hội Tả Tam Thiên trên thập cửu châu. Trần Đình Nghiên ngẫm nghĩ một lúc, dường như đang cố nhớ lại những lời mình đã từng giảng trong quá khứ nhưng cuối cùng y vẫn lắc đầu nói. Nói phải cũng đúng mà nói không phải cũng không sai. Luật chơi mỗi năm không cố định, có khi là đấu lôi đài, có khi là quăng tất cả thí sinh vào một chỗ nào đó. Có năm thì mưa máu gió tanh, có năm thì lại ôn hòa mềm mỏng. Tất cả đều do tám vị diêm quân cao cao tại thượng của bát phương thành vui hay buồn mà quyết định. Như vậy, cực vực so với thập cửu châu hay ít ra là so với đại bộ phận tông môn thì có vẻ tàn khốc hơn. Nhưng dù sao tại thập cửu châu vẫn còn Minh Nhật Tinh Hải và vùng man hoang đông nam tối tăm. Kiến Sầu khẽ gật đầu, lắng tai nghe Trần Đình Nghiên nói, vì đây là dịp một bước lên trời. Tiếng tăm lẫy lừng nên ai nấy đều tranh đua, đánh nhau đến sức đầu mẻ chán, cũng có thể tạm nói như vậy, Trần Đình Nghiên cũng không phủ nhận, nhưng liền ngay đó y lại cười vang nhìn Kiến Sầu nói tiếp. Nhưng cũng không hẳn hoàn toàn là như vậy, số người bị thân bại danh liệt cũng không ít đâu. Thân bại danh liệt ư, lần đầu nghe nói đến, Kiến Sầu nổi máu hiếu kỳ, Trần Đình Nghiên thong thả đặt cây quạt lên bàn. Trên cây quạt có thêu hoa đào, đường nét màu sắc mềm mại diễm lệ. Kiến Sầu liếc nhìn cây quạt, trong lòng hốt nhiên cảm thấy Trần Đình Nghiên trông giống như công tử như hoa. Thậm chí cũng có phần dễ thương như tứ sư đệ Thẩm Cửu. Nhưng hiện tại chỉ là nghĩ ngợi vẩn vơ mà thôi chứ làm sao rời khỏi cực vực thì nàng vẫn tuyệt không có chút manh mối nào. Ánh mắt đăm đăm của Kiến Sầu trông rất mông lung. Mờ mịt nhưng Trần Đình Nghiên lại hoàn toàn không cảm thấy có gì khác thường. Y bặm môi thả cây quạt xuống, đưa mắt nhìn xuống phố phường náo nhiệt qua khung cửa sổ. Dáng vẻ tuy vậy vẫn thong thả ung dung, trên đường phố phía dưới lúc này cũng có không ít người qua kẻ lại. Lúc ta chưa đến đây thì vẫn còn mơ mộng tưởng tượng đến nơi tiên sơn hải ngoại thanh tao thoát tục. Nhưng đến cực vực rồi mới biết tất cả đều chuyện vớ vẩn. Cô có biết tại sao định kỳ lại có đỉnh tranh không? Tâm tình của Trần Đình Nghiên rõ ràng đã trầm hẳn xuống. Phảng phất trước mặt nàng là một người khác chứ chẳng phải là một vị công tử phong lưu nữa. Trong đỉnh tranh còn ẩn chứa điều gì nữa? Kiến Sầu ngẫm nghĩ kỹ càng hồi lâu nhưng rồi cũng lắc đầu. Ta không biết, đó là tại vì mỗi lần tổ chức là mỗi lần tiền tài thu về như nước. Dù gì cha của Trần Đình Nghiên cũng là một tay già đời trong chốn quan trường. Đó là còn chưa kể đến việc y giao du với Tạ Bất Thần một người khéo léo. Có tầm nhìn sâu rộng, ảnh hưởng của hai người này tựa như mưa dầm thấm đất. Nên coi vậy chữ y cũng tuyệt không phải là một người bình thường như biểu hiện bên ngoài. Y đến cực vực cũng đã được một thời gian rồi, sau khi đọc qua các ghi chép về các cuộc đỉnh tranh trước đây. Cộng với việc từng tận mắt chứng kiến một số chuyện liên quan. Trần Đình Nghiên nhạy cảm phát hiện ở bên trong đỉnh tranh có những điều mà người bình thường không thể nào nghĩ đến. Hàng năm vào mỗi dịp đỉnh tranh, việc giành quyền vào vòng thứ nhất không có gì đáng nói. Đến khi bắt đầu vòng thứ hai thì mới sinh ra lợi lộc. Tiền tài, ta nhờ ăn theo đỉnh tranh nên mới có thể ăn ngon mặc đẹp như thế này. Cô nương có hiểu biết về sinh hoạt trong kinh sư? Theo cô, cứ mỗi lần kết thúc vòng hai thì việc khắc bản in ấn văn chương của những người thi đậu sẽ diễn ra như thế nào? Trần Đình Nghiên tủm tỉm cười. Trong khoảnh khắc, Kiến Sầu cũng bất giác nhận thấy vị Trần Tư công tử trước mắt mình đúng là có thứ để mà hãnh diện kiêu ngạo. Sinh sống phong lưu, theo lời y nói thì Kiến Sầu không phải mất công suy nghĩ nhiều chi cho mệt. Vì ở Đại Hạ, các bài thi được khắc bản, thậm chí sách vở có in đề thi cũng đã tồn tại từ lâu rồi. Hơn nữa có rất nhiều tiệm sách coi đây là kế sinh nhai. Nếu như chỉ có vậy thôi thì không có gì đáng trách. Trần Đình Nghiên rõ ràng là còn biết được không ít chuyện khác. Y lại xòe tay ra, từ từ khép cây quạt lại, đồng thời đôi mắt y cũng nhìn vào đáy mắt Kiến Sầu. Ánh mắt dường như muốn đọc thấu tâm tình nàng nhưng cũng lại ẩn chứa một điều gì đó rất mông lung khó hiểu. Mỗi lần đỉnh tranh đều do thập đại quỷ tộc và bát phương thành tổ chức. Hơn nữa nó còn có liên quan đến hướng phát triển trong tương lai của cực vực. Tỷ như, trong nhiều năm tới, người đứng đầu đỉnh tranh đều chủ yếu là những nhân vật quyền uy lẫy lừng. Vì vậy, cả cực vực đều rất quan tâm đến sự kiện này. Nhưng có lẽ cô nương không đoán được rằng đi xem đỉnh tranh cũng giống như là đi xem hát vậy. Muốn coi cho tường tận chuyện gì xảy ra thì phải chịu chi Huyền Ngọc. Vì tất cả các cuộc đỉnh tranh tại cực vực đều được tổ chức tại một nơi đặc biệt nên phải biết cách mới có thể xem được. Trần Đình Nghiên nói đến đây thì không cần phải giải thích gì thêm nữa. Y nhìn Kiến Sầu cười cười, để ý nhìn xem thái độ nàng ra sao. Trái với dự liệu của y, dường như hơi ngạc nhiên. Đôi mày của nàng chỉ hơi nhướng lên rồi lại liền hạ xuống chỉ trong một sát na. Nhanh như một vệt sao sáng thoáng vụt qua rồi biến mất. Biểu hiện, tâm tình ấy chỉ trong nháy mắt đã đầm xuống. Không để cho Trần Đình Nghiên thấy được, Trần Đình Nghiên chẳng cần nói nhiều thì Kiến Sầu cũng đã có thể tưởng tượng ra hết thảy mọi chuyện xoay quanh đỉnh tranh. Người ta vừa tuyển chọn quỷ thu tài giỏi để bổ sung cho kế hoạch tương lai. Vừa thu hút sự chú ý của mọi người trên toàn cực vực vừa từ đó thu được rất nhiều lợi ích tiền tài. Trên toàn cực vực, bát phương thành là chính, còn thập đại quỷ tộc là phụ. Vậy theo như lời của Trần Đình Nghiên, nơi đặc biệt và cách xem hầu như không thể thoát khỏi sự thao túng của hai thế lực này. Nếu lấy tiểu hội Tà Tam Thiên làm ví dụ, tất cả mọi người ai ai cũng đều muốn xem thi đấu. Thậm chí ngay cả diễn biến xảy ra trong không hải cũng muốn quan sát thì dĩ nhiên phải chịu tốn linh thạch. Chuyện này có hợp lý hay không không biết nhưng qua đó có thể thấy đây là một cuộc thi sặc mùi tiền bạc. Một dịp để kiếm trác hưởng lợi mà thôi. Nhưng điều này cũng không thể nói là đáng chê trách được. Dù sao đây cũng là một cách làm vô cùng thông minh. Nhất là ở cực vực đồ tốt thật sự quá thiếu thốn. Đất đai quá ư cằn cỗi khó bồi dưỡng ra nhiều quỷ thu và sản vật cũng chẳng phong phú dồi dào để mà thu hoạch. Không ngờ, sau khi nghĩ thông suốt hết thảy, nàng chậm rãi thở ra một hơi dài, xem ra tham gia đỉnh tranh tại cực vực là phải múa may. Diễn hề cho người khác xem rồi, nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Hỏi một câu mà Trần Đình Nghiên chưa bao giờ nghĩ đến. Nếu các bên đều mong kiếm lợi từ đỉnh tranh, nhưng tỷ đấu quá nhàm chán thì sẽ không có người xem đúng không? Vậy có tổ chức nào vì muốn thu hút khán giả mà giở trò can thiệp không? Tỷ như trong một trận đỉnh tranh bình thường, không có gì đáng chú ý, người ta sẽ cố ý cài vào đó vài người đặc biệt. Điều đó cũng giống như một gánh hát nhỏ mời thêm vài anh kép. Cô đào nổi tiếng đến diễn thì chắc chắn sẽ tiền vô như nước. Lập luận của Kiến Sầu thực không khó lý giải nhưng Trần Đình Nghiên lại không kiềm được kinh ngạc mà vỗ mạnh cây quạt vào lòng bàn tay. Đúng vậy, điều này rất dễ xảy ra. trong sòng bạc cũng có gian lận mà. Bọn họ đều muốn kiếm lợi từ đỉnh tranh thì làm chuyện này dễ như trở bàn tay. Hai mắt Trần Đình Nhiên chợt bừng sáng, sinh động hẳn lên, ánh mắt hiếu kỳ của y một lần nữa lại rơi xuống trên người Kiến Sầu. Trước kia ta chưa hề nghĩ tới điều này, nhưng từ nay về sau nếu có đọc thư tịch thì không chừng có thể sẽ thấy thêm nhiều điểm mới. Còn cô thì sao? Ta, Trần Đình Nhiên nói lảng sang việc khác quá nhanh trong khi tâm trí của Kiến Sầu vẫn còn vướng mắc vào chuyện đỉnh tranh. Nghe y hỏi bất chợt, nàng ngẩn người, Trần Đình Nhiên thôi không tếu táo nữa mà dè dặt hỏi. Ta đến đây là vì bị tấm hoành trên cửa rơi xuống đè chết. Còn cô và Tạ Tam công tử đang yên đang lành, tại sao nàng lại đến cực vực, từ lúc mới gặp Kiến Sầu? Câu hỏi này cứ lởn vởn mãi trong tâm trí Trần Đình Nhiên. Rút cục cho mãi đến bây giờ mới thốt ra được, nhưng ngay sau đó, y liền cảm thấy nao nao trong lòng, nhận ra là mình hỏi không đúng chỗ, bởi vì phải mất một lúc mới có được một Kiến Sầu mặt mũi đang thân thiện. Tươi tỉnh, nhưng trong nháy mắt, sắc mặt nàng đã trầm xuống ngay khi y nhắc đến Tạ Tam công tử. Giữa bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn rồi, ngay khi vừa nhìn thấy thái độ của Kiến Sầu, Trần Đình Nhiên gieo thầm trong bụng, chắc chắn rồi, nhưng mà, tại sao nên nỗi, Trần Đình Nhiên thực ra đã không còn sống trên cô đảo nhân gian nữa nên thiếu tin tức. Và lại người từ đảo đến Uổng Tử Thành cũng không nhiều lắm nên mặc dù y biết rõ lúc đó còn có Trương Thang, nhưng do lại không phải là người làm ba cái chuyện xử tử treo cổ nên tuyệt không muốn giao du với hắn, thế nên hàng loạt sự kiện xảy ra sau khi Tạ gia bị Chu Diệt y lại càng không rõ ràng. Kiến Sầu vẫn không có ý giải thích cho Trần Đình Nhiên biết về cái chết của nàng. Nhưng vì y đối với nàng ân cần giúp đỡ như vậy, trong lòng cảm kích nên chỉ đành gượng gạo mỉm cười trả lời. Ta không có liên quan gì nhiều đến vị Tạ công tử nào đó. Xin Trần Tứ công tử đừng nhắc nhiều đến y, được thôi. Còn có thể có cách nào khác nữa? Trần Đình Nhiên không phải là kẻ ngốc, y liên tiếp ăn phải trái đắng hai lần, lẽ nào còn mặt dày mày dạn cố thử nữa? Tiếc là với cái đà này thì ngay cả những vấn đề hóc búa khác y cũng không tài nào mở miệng hỏi được. Ví dụ như chuyện gì đã xảy ra trên lầu 2 ở Phẩm Tự Lâu? Thái độ của tên quỷ nhân xâm lùn đối với nàng sao lại thành ra như vậy? Trần Đình Nhiên thầm thở dài, y cố dằn xuống cơn hiếu kỳ đang sục sôi trong lòng để xoay sang ân cần hỏi han nàng. Vì ta và cô nương không thân thiết gì cho cam. Nhưng trước lạ sau quen, so với những người khác trong Uổng Tử Thành này thì ta còn hơn họ chán. Ta thấy cô không biết hình ngộ nên đoán là cô không dành Uổng Tử Thành cho lắm. Vậy không biết cô đã thu xếp được chỗ ở hay chưa? Nếu chưa thì ta có thể giúp cô tìm xem, nên nhớ không phải ai cũng có đủ tiền trả cho phòng lục tịch bố trí chỗ ở. Nhưng Trần Đình Nhiên lại không chắc Kiến Sầu đã có nơi ở hay chưa nên mới nói chuyện rào trước đón sau như vậy. Nào ngờ câu trả lời của Kiến Sầu khiến y vui như mở cờ trong bụng. Hiện tại ta chưa có chỗ ở, vì vậy ta cũng muốn hỏi Tứ công tử xem nếu muốn mua nhà thì nên đi đâu. Mua nhà, đôi hàng chân mày của Trần Đình Nhiên nhảy dựng, ánh mắt nhìn Kiến Sầu liền thay đổi. Y ướm lời hỏi, ở Uổng Tử Thành nếu muốn mua tiểu viện nhỏ hay dinh thự thì cũng vậy. E là không thể ít tiền hơn thanh hắc kiếm của cô ngày hôm nay đâu. Mua một ngôi nhà mà tốn đến hơn 1.000 huyền ngọc ư. Thật là ngoài chu tính của Kiến Sầu. Nhưng, tiền bạc của nàng bây giờ thực dồi dào đến độ không thể tưởng tượng nổi nữa rồi. Nhớ tới vẻ mặt méo xệch của viên trưởng quỹ lúc kết toán cho nàng một lượng huyền ngọc khổng lồ như vậy. Kiến Sầu hơi cảm thấy bối rối, tựa như nàng đã vét sạch gia tài 18 đời tổ tông của hắn. Khụ, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, mình có cổ không nên để lộ ra cho người ta thấy. Chuyện eo xèo giữa nàng và Huyền Ngộ chỉ là bất đắc dĩ. Đến khi giao dịch với Phẩm Tự Lâu thì nàng đã yêu cầu giữ bí mật. Dù sao, tu vi hiện tại của nàng cũng chẳng cao thâm gì, trong tay chỉ có một thanh hắc kiếm giá hơn 1.000 viên huyền ngọc. Nhưng vậy thì đã thấm vào đâu? Nếu chẳng may bị người ta phát hiện ra nàng giàu sụ thì không chừng sẽ chết nơi đầu đường xó chợ lúc nào không hay. Nàng mới đến Uổng Tử Thành chưa được bao lâu. Thật không muốn chết thảm như vậy. Trái lại còn cần rất nhiều thời gian để ẩn mình tu luyện. Kiến Sầu thoáng nghĩ đã nhận ra liên hệ mật thiết giữa việc ẩn thân và sự giàu có nên lắc đầu nói. Sao mắc như vậy? Vậy ở Uổng Tử Thành có cho thuê nhà không? Trần Đình Nhiên không còn biết lời nàng nói thật giả ra sao nữa. Y không tin Kiến Sầu nói thật nhưng con tim đang đập rộn ràng vì nàng. Hơn nữa hiện giờ y cũng cảm thấy nàng hoàn toàn không có ác ý với mình. Và vì để được thêm một lần nữa chiếm thế thượng phong. Lại muốn lấy lòng mỹ nhân nên y không còn lý gì đến mọi chuyện dị thường của Kiến Sầu xảy ra tại phẩm tự lâu nữa. Trần Đình Nhiên thuận lời đáp. Thuê được chứ, đối với tu sĩ mà nói thì cũng khá tiện đó. Nhất là người trong Uổng Tử Thành đa phần đều muốn đi đầu thai trong tương lai. Nếu cô muốn thuê một cái tiểu viện nhỏ thì ta có thể giúp cô ít nhiều. Nhưng không biết lúc nào thì cô cần nhà. Đương nhiên là càng sớm càng tốt. Nhưng dù sao chuyện này có muốn cũng không gấp được. Kiến Sầu chợt nhớ tới dinh thự rộng mênh mông của Trương Thăng mà lần đầu tiên cảm thấy hiếu kỳ về tài sản của Viên Khốc lại này. Trần Đình Nhiên không biết nàng đang nghĩ tới tên hung quan mà y chỉ mới nghe tên đã phát ghét kia. Y thu lại cây quạt, nói, ta cũng đoán thế, không có chỗ ở thì không làm gì được. Thế này vậy, Kiến Sầu, cô hãy ngồi đây chờ một lát, ta là người của tộc Nhật Du. Có người chuyên điều phối những việc này, để ta kêu hắn lại đây. Tộc Nhật Du, Kiến Sầu đương nhiên nhớ kỹ. Mọi người đều nói Trần Đình Nhiên tộc Nhật Du khá là lợi hại. Người ta đã đề nghị giúp đỡ. Nàng lẽ ra cũng nên nói vài câu khách sáo cho phải phép. Nhưng chưa kịp mở lời thì Trần Đình Nhiên đã xua xua tay chặn lại. Cứ vậy đi, ta đi kiếm người. Cô chờ ta nha, nói xong, dường như sợ Kiến Sầu từ chối. Trần Đình Nhiên đã nhanh nhẹn chạy vụt đi như một làn khói. Còn lại Kiến Sầu, lời tạ vốn vẫn còn kẹt lại ở cổ cuối cùng đã thoát thành tiếng cười. Vị Trần Tư công tử này, mục đích làm quen của y không hẳn chỉ đơn thuần là vì lòng tốt. Nói y ruột để ngoài ra cũng không phải mà trái lại còn có chút sâu sắc thâm trầm kinh người nữa. Quả thực có thể trụ được ở đây thì có ai đơn giản đâu. Kiến Sầu ngẫm nghĩ một hồi rồi dần dần dẹp bỏ những ý nghĩ lan man trong đầu để tập trung phân tích những sự việc khác nhưng chưa kịp làm gì thì. Ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng ồn ào huyên náo. Coi kìa, kim lệnh bay tới kìa. Kim lệnh bay tới, có kim lệnh đỉnh tranh rồi. Năm nay tới sớm quá. Đi, đi thôi. Mau đi xem đi, con đường bên dưới tầng lầu bỗng chốc ầm ĩ hẳn lên. Bị tiếng ồn làm mất tập trung, Kiến Sầu ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ thì thấy cả một khoảng trời u ám bừng lên ánh sáng vàng chói lọi. Chợ Sơn Hải bồng bềnh trong sương khói huyền ảo, thấp thoáng ẩn hiện, trông vừa hư vừa thực, phía chân trời vốn u ám, xám xịt. Nhưng vào lúc này trên thiên không lại có một vệt sáng vàng đang xuyên qua tầng không gian của địa phủ. Bay hướng về chợ Sơn Hải, tốc độ của nó nhanh đến nỗi khó có thể dõi theo bằng mắt. Thậm chí sức nóng của nó gần như muốn thiêu mù mắt của tất cả mọi người. Đầu mút của vệt sáng cực kỳ chói lọi, trông tựa như một ngôi sao băng đang vừa rơi vừa cháy. Hoặc có thể nói đó là một tấm lệnh bài cũng được. Trong vùng sáng hừng hực đó khó có thể trông rõ hình dạng của nó nhưng sự hiện diện của nó khiến cho mọi người đều cảm thấy áp bức nặng nề. Dường như là đất trời đang ra lệnh cho chúng sinh bên dưới vậy. Đỉnh tranh đã có bề dày 600 năm lịch sử tại cực vực. Khá là xa xưa, luật chơi mỗi năm đều do Bát Phương Diêm Điện chế định. Hơn nữa còn ban bố rộng rãi công khai trên khắp địa phủ. Chính là vào giờ khắc này tất cả các quy định chính yếu của luật chơi sẽ sắp được ban hành. Kim lệnh bay tới, toàn bộ chợ Sơn Hải, cả Uổng Tử Thành, thậm chí nguyên cả cực vực vào lúc này đều háo hức sục sôi. Ngay như Kiến Sầu ngồi ở trên lầu 2 mà cũng có thể cảm thấy sức cuồng nhiệt của đám đông như một làn hơi nóng phả đập vào mặt.